Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Ngưu Ma Vương cùng Chi Chi. Thượng, ngay tại Linh Trắng trận thưởng thức áo lam nữ hài thời điểm. Sừng châu mũ đàn ông một quyền bức lui nàng. Tay phải tại sau lưng rút ra một thanh rìu đi ra. Rìu dơ cao, tựa hồ mong muốn hướng về phía áo lam nữ hài bổ tới. Nhưng mà đây cũng là một cái động tác giả. Hắn cổ tay rung lên, rìu hướng về phía chỗ Cao Linh ném tới. Sừng châu mũ đàn ông ném ra rìu đồng thời quát to. Người nào? Áo lam nữ hài lực chú ý một mực tại chiến đấu bên trong. Thông qua sừng châu mũ đàn ông ném ra rìu chỉ dẫn, mới phát hiện Linh tồn tại. Cái này khiến nàng âm thầm tỉnh táo. Ta đều không có phát giác sự tồn tại của người này. Xem ra cùng ba ba vẫn là có chênh lệch không nhỏ nha. Ta còn tưởng rằng mình đã có tiếp cận tu vi của hắn nữa nha. Nguyên lai ba ba vẫn luôn tại để cho ta. Linh tiếp được chuôi này với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp bay búa. Lật ra cái bổ nhào nhảy xuống tới. Hét lớn một tiếng. Xem chiêu. Linh tại muốn rơi xuống đất thời điểm thi triển ra tàn ảnh quyền. Chỉ một thoáng xuất hiện 10 cái Linh. Đem sừng châu mũ đàn ông cùng áo lam nữ hài bao bọc vây quanh. Sừng châu mũ đàn ông xem xét kinh hãi. Một vừa chống đỡ một bên kinh ngạc hỏi. Tàn ảnh quyền. Võ thiên lão sư là gì của ngươi? Áo lam nữ hài lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy, đối thủ. Tạm thời có chút luống cuống tay chân. Không biết hẳn là đối phó một cái kia người. Cảm giác có mấy chuôi lạnh lóng lánh rìu bổ hướng mình. Không khỏi bị hù hoa dung thất sắc. A, ba ba cứu ta. Sừng châu mũ đàn ông đỡ lên mấy cái đều là hư ảnh. Lo lắng con gái bên kia mới là chân nhân. Nghe được con gái kinh hô. Vội vàng nhảy qua đi dùng chính mình rộng lớn thân thể bảo vệ nàng. Đồng thời cao giọng hô. Dừng tay. Ta là Ngưu Ma Vương. Võ thiên lão sư chẳng lẽ hướng về phía ngươi không có nói qua ta sao? Linh ở một bên lúng túng không thôi. Hỏng bét. Quên không có mặc phụ trọng áp lực trang bị. Khí dùng lớn. Nguyên lai Linh nhìn thấy áo lam nữ hài hiên ngang tư thế oai hùng về sau. Chính mình cũng không có phát giác. Dưới đáy lòng đã không tự chủ được đối nàng lên lòng ái mộ. Nhảy xuống bày ra tàn ảnh quyền bản thân liền có loại khoe khoang ý tứ. Nghĩ tại nữ hài trước mặt khoe khoang một thoáng chính mình thân thủ cao cường. Nguyên bản suy nghĩ bên trong sử dụng tàn ảnh quyền. Là chỉ hiển hiện nhàn nhạt thân ảnh đi ra. Sẽ cho người liếc mắt xem thấu đây là hư ảnh. Là giả thân. Nhưng mà lại không nghĩ rằng bề bộn bên trong phạm sai lầm. Linh quên chính mình không có mặc áp lực phụ trọng trang bị. Sử dụng lại là theo có phụ trọng trạng thái dưới công lực. Lần này xuất hiện tàn ảnh tại chiến đấu lực không có qua 120 cha con trong mắt. Lại thành từng cái đều là chân thân. Kỳ thật Linh rơi trên mặt đất sau vẫn không động tới. Ngưu Ma Vương bảo vệ con gái về sau. Mới phát hiện đối phương cũng không có công kích chân tướng. Ngưu Ma Vương thẳng lên thân đến. Tức giận nói. Hảo tiểu tử. Dám tại lão Ngưu trước mặt khoe khoang lên tàn ảnh quyền đến rồi. Lão Ngưu ta học chiêu này thời điểm. Ngươi còn tại ba ba của ngươi trong bụng đâu. Đàng hoàng giao phó. Ngươi đến cùng là ai? Linh một tay mang theo rìu. Một tay sờ cái đầu. Ngượng ngùng nói. Ta là Linh. Cái kia. Ách. Có lỗi với Ngưu Ma Vương. Ta nhớ ra rồi. Cha ta nói qua. Năm đó ngươi cùng Son Goku ra ra Son Gohan. Ở trên đảo đi theo Quy Tiên Nhân ra ra lúc huấn luyện. Là tại ta quán cơm ăn cơm cùng ngủ lại. Ngưu Ma Vương nghe xong đem mặt lên bộ kia kỳ quái kính. Mắt đi lên đẩy. Đội lên trên mũ. Lộ ra hắn hai cái trợn tròn lên ngưu nhãn. Cái gì? Ngươi họ Lâm. Chẳng lẽ ngươi là Lâm gia quán cơm Lâm Trung Hậu con trai? Không đúng không đúng. Ngươi là Lâm Trung Hậu cháu trai. Con trai của Liro A. Linh liên tục gật đầu. Đúng vậy A đúng A. Ngươi biết gia gia của ta cùng cha ta cha A. Cha ta từng nhắc qua ngươi. Nói ngươi cùng Son Gohan gia gia cùng một chỗ lúc huấn luyện. thường xuyên lười biếng, còn lôi kéo cha ta đi nhìn lén sát vách đại thẩm tắm rửa. Ngô ngô, Ngưu Ma Vương chợt bộc phát ra tốc độ kinh người, xông lại một lần che lại Linh miệng. Nhưng bởi vì bàn tay của hắn quá khổng lồ, đem Linh cả khuôn mặt đều cho phủ lên, khiến cho Linh hít thở không thông. Ngưu Ma Vương cười xấu hổ nói: "A ha ha ha, nguyên lai ngươi là con trai của Liro. Cái kia không coi là người ngoài. Năm đó ba ba của ngươi thường xuyên cho ta cùng Gohan sư huynh bưng trà đưa cơm. Vừa rồi ngươi làm ta sợ cùng Chi Chi sự tình cứ tính như vậy." "Được a." Nói đến đây, Ngưu Ma Vương đến gặp cả lưng Tại Linh bên tai cắn răng thấp giọng cảnh cáo nói: "Tiểu tử thúi, ngươi còn dám đem ngươi Ngưu gia ra tai nạn xấu hổ cho run lộ ra. Xem ta như thế nào thu thập ngươi." Sau khi nói xong, Ngưu Ma Vương cự trưởng buông lỏng ra Linh mặt. Linh một mặt khó hiểu nói: "Làm sao vậy? Xem đại thẩm tắm rửa không có cái gì a?" Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương đỏ bừng cả khuôn mặt, trộm lườm con gái liếc mắt, thanh âm từ trong hàm răng truyền tới: "Khốn nạn, ngươi còn dám nói?" Chấm ngoặc kép, Linh không để ý tới hắn, nói tiếp: "Cha ta còn nói đại thẩm tẩy táo liền là ăn ngon đâu. Hắn còn làm cho một bát trở về, cho gia gia của ta cùng Quy Tiên Nhân gia gia ăn." Ngưu Ma Vương ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng: "Táo, a ha ha ha, đúng đúng đúng, là táo, là táo, có thể không phải liền là táo mà. Cái kia táo quả thật không tệ, liền là cái quá nhỏ, ta liền nuốt mấy cái, cũng không có từng ra mùi vị gì đi ra." Ngưu Ma Vương âm thầm lau mồ hôi, nghĩ thầm tiểu tử này đóng vai heo đóng vai hổ, có thể khó đối phó a. Ta phải chừa chút thần, đừng không cẩn thận đi trong khe đi. Ngưu Ma Vương không muốn nhắc lại có quan hệ tẩy táo chủ đề, tùy ý mà hỏi thăm: "Cái kia Krolin a?" "Cái gì?" "Không cần gọi ngươi Krolin." "A a a, đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, Võ Thiên lão sư hiện tại xác thực có cái đồ đệ liền gọi Krolin." "Ách, ngươi gọi Linh." "Cái kia, Linh a, ngươi thân công phu này cũng là theo Võ Thiên lão sư nơi đó học được a. Làm sao không gặp ngươi đi tham gia qua thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đâu?" Linh nghe xong liền phiền muộn, đã không chỉ một người hỏi qua cái vấn đề này, cũng là không có cách, Ngưu Ma Vương thị trưởng bối phận, còn không thể không trả lời, huống chi nữ nhi của hắn còn xinh đẹp như vậy đâu. Linh đem nguyên nhân nói một lần, Ngưu Ma Vương cười nói: "Cái này đàng hoàng a, thật đúng là đàng hoàng. Đại hòa thượng lời nói có thể tin sao? Rất nhiều đều là chuyên môn lừa ngươi tiền, trước hù dọa ngươi một thoáng, sau đó nói với ngươi của đi thay người loại hình, liền như năm đó Chi Chi." "Đúng, cái này là nữ nhi của ta Chi Chi." "Chi Chi, đến, gặp qua vị này." "Ách, Linh, ngươi là năm đó ra đời. A, vậy ngươi so Chi Chi lớn hơn một tuổi." "Chi Chi, tới bái kiến vị này ca ca. Hắn ông nội và ba hắn đều là ta người quen cũ. Các ngươi đây cũng là thế giao." Chi Chi vừa rồi một mực an tĩnh đứng ở một bên, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, cùng trước đó chiến đấu bên trong hoàn toàn là hai loại hình dáng. Linh đáy lòng khẽ động, trong đầu lóe lên mấy chữ: "Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy." Chi Chi đi tới khom mình hành lễ nói: "Gặp qua Linh ca ca." Linh vội vàng đáp lễ, lại phát hiện trong tay còn đang nắm một thanh rìu, có chút lúng túng đem rìu trả lại cho Ngưu Ma Vương, mới khom người đáp lễ nói: "Gặp qua Chi Chi muội muội." Chi Chi đi xong lễ sau đứng ở Ngưu Ma Vương bên cạnh, một đôi mắt to sáng ngời vụt sáng đánh giá Linh. Thấy Linh trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, Ngưu Ma Vương cảm thấy ở đây không phải cái thích hợp nói chuyện phiếm nơi trốn, liền đem Linh hướng bên cạnh trong rừng dẫn đi. Vừa đi vừa hỏi: "Linh, gia gia ngươi cùng ba ba của ngươi thân thể thế nào? Ta có mấy chục năm không có gặp bọn họ." Chấm ngoặc kép, Linh chán nản nói: "Bọn hắn đều đã không có ở đây." Ngưu Ma Vương giật nảy cả mình: "Cái gì? Ai nha, thật sự là thật có lỗi a. Bất quá, bọn hắn hẳn là đều còn rất trẻ đi. Nhất là đàng hoàng, nhiều lắm là mới 40-50 tuổi a. Liền xem như gia gia ngươi cũng cần phải tại 70 mấy tuổi đi. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép, Linh hồi đáp, gia gia của ta là bởi vì bệnh tim qua đời. Ta lúc kia còn rất nhỏ, là cha ta nói cho ta biết. Còn cha ta, là cùng mẹ ta cùng một chỗ, bị người giết làm hại. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương nghe xong giận tím mặt. Pháp khắc, là tên vương bát đản kia làm. Ăn hùng tâm báo tử đàm. Người tìm tới hung thủ chưa vậy? Đừng sợ, có ngươi Ngưu thúc tại. Ta không phải đem hung thủ chặt thành thịt vụn không thể. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.